Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 5, ở đó rộng lớn mạnh mẽ trước. Thượng, phong ung dung từ rừng trúc thổi qua. Ta cùng Tiếu Thừa Càn tóc cũng theo gió có chút tung bay. Thổi mặt không hàn dương liễu phong. Nói chính là chỗ này loại đến từ mùa xuân ấm áp phong. Thật giống như có thể tan ra trong ánh nắng nhàn nhạt nóng ran. Để cho nắng ấm có thể đều cứ ấm áp thân thể mỗi một chỗ. Ta cùng Tiếu Thừa Càn ở nơi này nắng ấm. Trong gió nhẹ nhìn bức tranh này. Yên lặng sắp tới một phút. Tiếu Thừa Càn mới mở miệng nói với ta đến. Đi thôi. Chúng ta ở nơi này trong rừng trúc đi tản bộ một chút chứ. Ở chỗ này tản bộ. Ngươi không sợ lạc đường. Ta nghĩ tới khi còn bé trải qua. Lần đầu tiên thấy trận pháp thần kỳ. Chính là chỗ này phiến rừng trúc mang cho ta. Loại này cấp độ nhập môn trận pháp có thể cho ngươi lạc đường. Hay là để cho ta lạc đường. Khác tán gẫu. Được không? Tiếu Thừa Càn quý trọng đem hắn xì gà lần nữa bỏ vào trong hộp. Sau đó móc ra một cây nhang yên đốt. Vốn là muốn cho ta một cây. Suy nghĩ một chút lại thu hồi đi. Ta lại cố ý đoạt lại. Đốt. Nói đến. Ta chỉ là bị thương mà thôi. Không cần để ý như vậy cẩn thận. Tiếu Thừa Càn khẽ mỉm cười. Cũng không nói gì nhiều. Cúi đầu càng phát ra yên lặng. Mà ta lại nói đến. Nói nhanh một chút đi. Chờ một chút ta đi bồi bồi Thừa Thanh ca. Ừ. Hắn lại đi đến Lý Sư Thúc trước mộ phần lầm bầm lầu bầu. Tiếu Thừa Càn phun một ngụm yên. Thanh âm vang vọng ở toàn bộ rừng trúc. Kèm theo lời hắn âm thanh là chúng ta chân đạp lá trúc xào xạc thanh âm. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Chúng ta lão Lý nhất mạch cùng lão Ngô nhất mạch những thứ này hậu bối đã hoàn toàn dung hợp. Chung một chỗ. Với nhau trưởng bối cũng bắt đầu sư thúc. Sư bá kêu. Chỉ là với nhau giữa. Còn tạm thời không thể thói quen sư huynh. Sư muội kêu. Nhưng là đáy lòng nhưng thật ra là đã công nhận. Đúng vậy. Không chỉ là hắn, sư phụ bọn họ cũng thường thường như vậy. Đêm hôm đó, ta nhìn thấy sư phụ nhấc một vò rượu. Ở Lý Sư Thúc trước mộ phần nói chuyện. Vừa khóc vừa cười nói một đêm. Gắng gượng đem mình chuốc say. Ta nghe hắn nói tiểu sư muội kết quả gì sáng ngày thứ hai ta muốn đi đỡ hắn đi vào ngủ. Lại phát hiện Trần Sư Thúc cùng Vương Sư Thúc cũng say ngã ở Lý Sư Thúc trước mộ phần. Ta tùy ý, vừa nói. Nhưng là đáy lòng nhưng là không nén được thương cảm. Ở ta trong túi quần chứa một cái đồng tiền. Đó là Lý Sư Thúc đưa ta lễ vật. Một quả chân quý thiên thành nguyên bảo. Ta thực ra thường thường vuốt vuốt. Đồng tiền đã kinh biến đến mức bóng loáng vô cùng. Có một loại đặc thù sáng ngời có lúc nhớ nhung biểu đạt. Chính là chỗ này loại nhỏ chi tiết nhỏ hoặc là động tác hơi nhỏ đi. Thói quen phía sau. Có lúc đại biểu là một loại tình cảm. Giống như đi một mình tới chỗ nào. Nhớ nhung nhất cũng là mẫu thân làm thức ăn mùi vị. Đó chính là một loại sâu tận xương tủy thói quen. Có cảm tình quá sâu. Ngược lại là ngôn ngữ không thể biểu đạt ra ngoài. Người biết không? Một lần kia gặp mặt. Ở thánh thôn ta cùng Tiếu Thừa Càn ở một nơi đất trống dừng lại. Ở chỗ này có một khối cực lớn. Lại bằng phẳng nham thạch. Ta cùng hắn không hẹn mà cùng liền lựa chọn nơi này ngồi xuống. Ánh nắng ấm áp bị lá trúc ngăn cách thành nhỏ vụn điểm sáng. Ánh chiếu ở ta cùng trên mặt hắn. Tiếu Thừa Càn ngậm thuốc lá. Có chút nghiêng đầu. Híp mắt là lại nghĩ tới ngày hôm đó trọng tụ. Kia cảnh tượng này ta đã dừng nhiều lần. Nhưng là mỗi một lần nghe. Ta cũng không nhịn được có một loại muốn rơi lệ xung động. Trần Thừa nhất đời này nhất định là có hoặc lớn hoặc nhỏ tiếc nuối. Có trọng yếu, có không rất nặng muốn. Bất quá lần này bởi vì hôn mê bỏ qua kia gặp lại hình ảnh. Nhưng là ta rất trọng yếu tiếc nuối. Ta yên lặng nghe Tiếu Thừa Càn lại không tự kìm hãm được nói đến một lần kia gặp lại. Giống như vậy chính mình bỏ qua tiếc nuối. Nghe nhiều lần lắm cũng là không đủ. Một lần kia gặp mặt, ở thánh thôn ta là thật không biết. Các trưởng bối cứ như vậy xuất hiện, giống như từ trên trời hạ xuống. Ta ở thánh thôn trống đỡ mệt quá. Dù sao ở nơi nào, chỉ có ta có thể bảo vệ những thứ này trọng yếu nhân. Nhưng có lúc ta hoài nghi Ngô Thiên kiên nhẫn gần như sắp bị ta mài đến cùng. Rất nhiều lần ta đều suốt đêm không ngủ được. Hoặc là ngủ cũng bị thức tỉnh. Bởi vì ta cảm thấy ta ngay cả mình bảo hiểm tất cả hộ không? Thế nào bảo vệ người khác? Có lúc đi, suy nghĩ dứt khoát mọi người cùng nhau, tráng liệt đoán. Nhưng đó cũng chỉ là trốn tránh ý tưởng. Thời gian luôn là phải tiếp tục. Coi như là sống ở luyện ngục chính giữa. Nói đến một đoạn kia thời gian. Giọng nói của Tiếu Thừa Can trở nên trầm thấp. Vậy hẳn là hắn khó khăn nhất thời gian. Ta có thể cảm động lây. Giống như sư phụ bọn họ mất tích sau này. Làm thành chữ sơn mạch đại sư huynh. Ta đem trách nhiệm gánh lên lúc tới sau khi. Chúng ta trải qua rất nhiều năm tháng. Dấu chân đạp biến rất nhiều nơi rất nhiều gian khó khăn thời điểm. Nhân liền sẽ đặc biệt yếu ớt. Nhưng ngày thứ hai thái dương như cũ sẽ dâng lên. Mà trách nhiệm là sẽ quất roi đến ngươi không thể quay đầu đi về phía trước. Coi như là sinh hoạt tại luyện ngục. Ta tự hỏi cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn trốn tránh. Mặc dù nội tâm rất nhiều lúc sẽ mềm yếu. Nhưng đây chẳng phải là kiểu cách. Bởi vì ta rất tự hào chúng ta trải qua mưa giông gió giật. Trải qua sinh tử. Rốt cuộc đi đến một bước này. Mà cảm tình biểu đạt. Càng sẽ không keo kiệt xác. Bởi vì mất đi. Mới biết có chút tình cảm liền tận lực đi biểu đạt. Nhân sinh năm tháng có hạn. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được ta sợ hữu tình phân không kịp nói cho biểu đạt. Nhân sinh liền đã qua. Nhân không trải qua. Như thế nào lại cảm nhận được phần kia sành sạch dày trọng tình cảm. Cái này cùng bản thân hành vi kiên cường cũng không mâu thuẫn. Giống như Tiểu Bắc đã từng nói cho ta biết câu nói kia. Nội tâm nếu không mềm mại, ngay cả khóc cũng sẽ không nam nhi. Tại sao có thể thành là anh hùng? Bởi vì hắn không có như vậy bi thiên mẫn nhân tâm. Như thế nào lại có kia gánh vác đại nghĩa đi? Ít nhất, ta hiểu thành thục cùng tiêu sái. Là có thể khóc có thể cười. Thậm chí có thể đối với cũng có thể sai. Nhưng tuyệt không trốn tránh. Còn biết lưng đeo là cái gì nam nhân? Ta muốn cái loại này năm ngoái lau khô nước mắt. Năm nay trở nên lãnh khốc thiết huyết. Tiếp theo chiến mà không khỏi. Chế tạo ra thần thoại nam nhi hoặc là cùng ta là một cái thế giới khác nhân. Cái loại này thiên như thần tồn tại. Ta chỉ có thể ngẩng mặt bất kể là ta. Hay lại là Tiếu Thừa Can. Cũng chỉ là một bình thường. Thậm chí sẽ là bởi vì sinh hoạt bức bách không ngừng đi trước nhân thôi. Chúng ta có chẳng qua là trong lòng phần kia ranh giới cuối cùng. Cầu thị một cái an tâm cùng không thể không làm trách nhiệm. Đúng vậy, nhắc tới bọn họ như vậy xuất hiện. Chúng ta hẳn cảm tạ là Huyền Độn Tử. Nếu như không phải là hắn lợi dụng xuất thần nhập hóa khống thủy chi thuật. Đem chúng ta đưa ra thánh thôn. Kéo Dương Thịnh cùng Ngô Thiên kia một bang tử nhân. Ta muốn sư phụ bọn họ ra vào thánh thôn cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Cứu ra các ngươi cũng trong này thật là may mắn. Huyền Độn Tử đưa đi chúng ta. Bởi vì phải tranh đoạt thiên văn chi thạch. Dương Thịnh đoàn người cũng không đoái hoài tới chúng ta chạy ra khỏi quỷ đả loan. Mới tranh thủ này một phần thời gian. Dù sao Ngô Thiên chính là thánh thôn mạnh nhất tồn tại. Mà hắn lại đem hắn mạnh nhất 10 người hầu mang theo bên người. Thánh thôn lực lượng bị quất không hơn phân nửa. Thực ra nhắc tới cũng không phải hoàn toàn không có triệu chứng. Người biết không, thánh thôn có chút rất hôi tồn tại, nhưng là phi thường lợi hại. Trong ngày thường cũng núp ở bên trong thôn chính là những bản đó phải mất mạng. Lại mượn người khác thọ tu giả. Nói đến lấy nói bọn họ hôi, là bởi vì bọn hắn sớm đáng chết. Vẫn còn cưỡng ép còn sống trên người đều mang thi thể mùi hôi thúi nhi. Còn mạnh hơn đi còn sống. Những người này, ở đoạn cuộc sống kia trong xuất hiện dị thường ít. Càng về sau, Ngô Thiên dẫn người đi sau này trong vòng vài ngày. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy một hai lần bảo vệ thánh thôn thứ tự. Kỳ quái là, mỗi lần xuất hiện, đều là tương đối tuổi trẻ như vậy một hai người. Tiếu Thừa Càn trong tay yên đã thiêu đốt đến cuối. Hắn khẽ nhíu mày, thần tình trên mặt cũng có chút nghi ngờ. Thật giống như ở biểu đạt ngay đó, trong hắn chính là như vậy nghi ngờ. Nhìn Tiếu Thừa Càn như vậy biểu tình ta liền cười. Nói đến, chẳng lẽ ngươi sẽ không hoài nghi tới cái gì không? Lúc ấy Ngô Thiên mang theo kiện tướng đắc lực xuất hành. Thánh thôn những thứ kia bảo vệ kéo dài lão cổ quái vừa giống như biến mất một loại. Ngươi chẳng lẽ cũng không dám đụng một cái? Ta lời muốn nói đụng một cái. Tiếu Thừa Càn hẳn minh bạch. Chính là thừa dịp này không cản trở đang lúc. Mang theo mọi người chạy trốn. Quả nhiên Tiếu Thừa Càn nghe một chút ta vấn đề liền cười. Nói đến, thừa nhất, đổi lại là ngươi. Ngươi dám như vậy đi đánh cuộc không? Mỗi ngày có thể làm cho mọi người tiếp tục sống tiếp. Đã là không chuyện dễ dàng. Ở đó dạng dưới áp lực, ai còn có thể có tinh thần mạo hiểm? Đây chính là cái gọi là chết no gan đại, chết đói gan tiểu. Trọng yếu là, người sợ ta từ quỷ đả loan đi ra, sẽ hồi thánh thôn, mà các ngươi cũng không có ở đây. Ta một người ta theo sát bổ sung một câu. Đúng vậy, không chỉ là hắn, mọi người chắc cũng là như thế chứ. Dù sao tất cả mọi người chung một chỗ, còn có thể đụng một cái. Nếu như ta một người, vậy thì cùng trên tấm thớt ngư không có gì khác biệt. Người minh bạch liền có thể, cần gì phải nói ra. Tiếu Thừa Càn cười khổ một tiếng, sau đó nói tiếp đến. Chính là như vậy khổ, khó khăn như vậy thời gian. Trưởng bối đột nhiên xuất hiện ở thánh thôn. Người nói ta là cảm giác gì? Ta nhớ được ngày đó. Bọn họ lúc xuất hiện là buổi chiều ngày hôm đó Tuệ Căn Nhi bị chút nhi thương. Vừa mới bị nhấc hồi thánh thôn cái gọi là phòng tạm giam, ta một lần nữa yên lặng. Thực ra ta sau khi đi, bọn họ thời gian ta là biết, trừ Tiếu Thừa Càn, tất cả mọi người đều bị Ngô Thiên cho nhốt lại. Nghĩ tới chi lúc trước cái loại này bình thường Tonomura sinh hoạt cũng không khả năng. Bọn họ trong nháy mắt liền xưng là tầng thấp nhất phạm nhân. Ở thánh thôn bất luận kẻ nào đều có thể hành hạ một chút bọn họ. Nếu như không phải là bởi vì Tiếu Thừa Càn tồn tại, bọn họ ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Cũng là bởi vì Tiếu Thừa Càn tồn tại, loại hành hạ này vẫn còn ở ranh giới cuối cùng trên. Nếu không ta không dám tưởng tượng. Nhưng là Tiếu Thừa Càn ở thánh thôn địa vị cũng chỉ là như thế. Coi như hành hạ ở ranh giới cuối cùng trên, cũng không phải là hành hạ sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.